Nào ngờ đến thời khắc quyết định, tất cả lại đánh mất đi mục đích cuối cùng của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net